Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 290, Ngụy Vương sinh nghi. Ngụy Tần tiền tuyến, Bạch Thuấn cùng Mông Vũ cưỡi ngựa đi tới phía trước nhất. Đối diện Tín Lăng Quân cũng cưỡi ngựa đi tới trước trận. Đã lâu không gặp, Thái Sư hay là còn trẻ như vậy a? Tín Lăng Quân nhìn thấy Bạch Thuấn dĩ nhiên ở trước trận, không khỏi sững sờ, sau đó cười to đất hô. Tín Lăng Quân tuyệt đối không ngờ rằng ngăn cản Ngụy Quân dĩ nhiên sẽ làm Tần Quốc phái ra như thế. Một tôn đại thần đi ra, giờ khắc này hắn đã lơ là Bạch Thuấn, bên cạnh đó cũng không đáng chú ý Mông Vũ. Ngụy Vô Kỵ, Sở Quốc cũng đã rút quân, xem các người Ngụy Quốc khi nào thì đi. Đến thời điểm lưu lại ngươi đầu người. Mông Vũ cầm trong tay lợi kiếm, chỉ vào Tín Lăng Quân hô, vị tướng quân này là Tám Thất Thất, người phương nào? Lão phu Thiết Phù cứu triệu, uy trấn thiên hạ, thời điểm sợ là ngươi vẫn còn ở bú sữa mẹ chứ. Chỉ bằng ngươi, ngươi cũng muốn lấy lão phu trên gáy đầu người. Tín Lăng Quân bị Mông Vũ một kích, hơi nhướng mày, hô. Tín Lăng Quân lời này vừa nói ra, Ngụy Quốc binh sĩ dồn dập cười ha hả, khí Mông Vũ hận không được lập tức hạ lệnh xông trận giết Ngụy Quân một cái không còn manh giáp. Ngụy Vô Kỵ, người mang Ngụy binh sĩ đến ta đất Tần là vì sao? Không muốn ngươi nước, Bạch Thuấn đối với Mông Vũ vung vung tay, nhìn về phía Tín Lăng Quân, nhàn nhạt nói, tuy nhiên Bạch Thuấn nói không phải là kêu đi ra. Nhưng ở Tràng Sở có binh sĩ tướng quân lại đều nghe rõ rõ ràng ràng. Phảng phất ngay tại bên tai vang lên. Tần Thái Sư, lão phu mời ngươi mưu quốc thành công. Nhưng ngươi thật cho là ta Ngụy Quốc binh sĩ sợ chết ư? Tín Lăng Quân nghe vậy sắc mặt thay đổi. Lớn tiếng nói, trên thực tế từ khi Sở Quốc lui quân về sau, Tín Lăng Quân đã rất hư. Nhưng cũng vẫn như cũ không nghĩ từ bỏ cơ hội lần này. Dù sao hắn lần này thế nhưng là mang đến Ngụy Võ tốt. Tín Lăng Quân cùng hiện tại Ngụy Vương một dạng, đều là đã từng một lần sinh hoạt tại bị Tần Chiêu Tương Vương chi phối hoảng sợ bên dưới người. Hiện tại lại gặp được Bạch Thuấn, chưa chiến liền khiếp đảm ba phần. Tính toán, Ngụy Vô Kỵ, xem ở ngươi leo lên vương vị trên mặt, ngày khác tái chiến. Mông Vũ, rút quân. Bạch Thuấn đối mặt Tín Lăng Quân cái kia muốn liều mạng nhất chiến, lại là đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Đối với Mông Vũ nói bác sĩ cùng Âu, lôi kéo dây cương, biến mất ở trước trận. Mông Vũ nghe được Bạch Thuấn mệnh lệnh, gật gù, ngay lập tức sẽ truyền lệnh rút quân về doanh. Ở phía xa Tín Lăng Quân nghe được câu này sửng sốt. Ở Mông Vũ truyền lệnh quân Tần lui lại thời điểm mới bị tiếng ồn ào lấy lại tinh thần. Sau khi lấy lại tinh thần, Tín Lăng Quân nhíu mày lại. Hắn thật sự không hiểu Bạch Thuấn câu nói kia rốt cuộc là ý gì. Cái gì gọi là xem ở hắn leo lên vương vị mức ly gián sao? Thế nhưng là coi như Ngụy Vương muốn biết rõ chuyện này, cũng nhất định là tại chiến tranh kết thúc, toàn quân khải hoàn sau có thể biết được, có thể đối với chiến tranh sản sinh ảnh hưởng gì. Thế nhưng là coi như Ngụy Vương muốn biết rõ chuyện này, cũng nhất định là tại chiến tranh kết thúc, toàn quân khải hoàn sau có thể biết được, có thể đối với chiến tranh sản sinh ảnh hưởng gì. Truyền mệnh lệnh của ta, ngày mai giờ dần tập Tần doanh, Ngụy Võ tốt trăm người dẫn đầu mở đường, còn lại binh sĩ theo lướt về đằng sau giết. Tín Lăng Quân mang theo vô tận nghi hoặc trở lại trong doanh trại, đưa tới ngày đó cái kia khôi ngô đại hán cùng vài tên đại tướng. Nói, giờ dần chính là 3 điểm đến 5 giờ. Khoảng thời gian này là người lớn nhất mệt mỏi, ngủ thâm trầm nhất thời điểm. Tín Lăng Quân thấy Bạch Thuấn cùng Mông Vũ tựa hồ vô ý ngạnh chiến. Hơn nữa hôm nay chiến trường hai quân đối chọi thời điểm tính toán, liền cho rằng quân Tần tất nhiên chủ lực chưa tới, liền nghĩ đến cái này chủ ý, nhưng Tín Lăng Quân tuyệt đối không ngờ rằng là quân Tần sở dĩ xem ra ít, là bởi vì còn có một nửa quân Tần ở trong doanh trướng ngủ. Có một ít đang tại nhóm lửa nấu cơm, 20 vạn quân Tần, ngày đêm luân phiên phòng bị, 10 vạn người ban ngày ngủ, 10 vạn người ban đêm ngủ, mà ngủ quân binh sĩ, lại ngay cả 10 vạn số lượng đều không có không Ngụy Đô Đại Lương. Ngụy Vương thu được mật thám cầm về tình báo, hoàn toàn biến sắc, truyền quả nhân chiếu, lệnh Tín Lăng Quân rút quân, giao ra binh phù, ngoặc kép chấm chấm. Ngụy Quốc cùng Tần Quốc từ khi Thương Ưởng biến pháp, cơ bản đều là lũ chiến lũ bại, càng khỏi nói mặt sau Lục Quốc hợp tung cũng bị Tần Chiêu Tương Vương phá giải. Nếu không phải là Tần Chiêu Tương Vương đột nhiên thay đổi chủ ý, bây giờ Hàm Dương vị kia đã không phải là Tần Vương, mà là Tân Thiên Tử, mà bọn họ Lục Quốc cũng chỉ là phiên quốc. Càng chủ yếu một điểm là, ở tiền tuyến Tín Lăng Quân còn không có hiểu được ra quân Tần cụ thể binh lực. Ở Đại Lương Ngụy Vương cũng đã thu được mật thám, tình báo. Nói quân Tần ở đối phó Sở Quốc cùng hắn Ngụy Quốc cũng đều ra 20 vạn đại quân. 20 vạn, cái kia căn bản không phải Ngụy quân có thể đủ chống đối. Cái kia được xưng thu được Ngụy võ tốt truyền thừa cái gì phi giáp môn không hơn 100 người. Coi như lợi hại đến đâu cũng là chuyện vô bổ. Hơn nữa Tần Quốc, hoặc là nói trắng ra Thuấn xưa nay cho Tần Quốc chính sách chính là suy yếu các quốc gia nước quốc lực, mỗi lần bọn họ Ngụy Hàn hơi hơi khôi phục điểm nguyên khí liền sẽ bị một trận đánh lung tung. Vì lẽ đó Ngụy Vương tuyệt đối không tin Bạch Thuấn hội vẽ rắn thêm chân, đất lại dùng cái gì kế ly rán để Ngụy Quốc 3.5 rút quân. Này cùng Bạch Thuấn dĩ vãng trăm năm qua tác phong cũng khác nhau rất lớn. Hơn nữa Tín Lăng Quân vốn là hắn huynh đệ, Ngụy Vương có tự mình biết mình, tự thân năng lực bạc nhược, Ngụy Vô Kỵ danh mãn thiên hạ. Nếu là Ngụy Vô Kỵ thật muốn xoán vị, nói không chắc toàn triều văn võ đều có một nửa. Nhiều như vậy trùng nhân tố phía dưới, cái này Ngụy Vương thật sự là không yên lòng, cũng không muốn Ngụy Quốc lại tổn hại quốc lực, đơn giản hạ lệnh để Tín Lăng Quân rút quân hồi triều. Tần Ngụy tiền tuyến ngày thứ 2 giờ dần, lấy Khôi Ngô đại hán dẫn đầu, Ngụy võ tốt hành động kiếm nhận, còn lại Ngụy binh sĩ theo sát phía sau, làm kiếm thân thể, cực nhanh tiến tới thẳng vào Tần doanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.